Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 749, chương 749, ngươi làm gì được ta? Thật muốn nhìn một chút Moria biết chuyện này sau biểu lộ. Hẳn là sẽ cùng ngươi liều mạng đi. Dâu đen, Bạch Thủy theo đuổi không bỏ. Áp sát tới dâu đen trước mặt. Đón lấy, lại là một kích. Đại phun trào dai phan tần, công kích mà đi. Đương nhiên, hắn cũng không có quên sau lưng đó quy. Trên thân toát ra lóe sáng lôi quang chói mắt, liền hóa thành một cái năng lượng cự cầu. Tập trung vào đó quy bay đi. Ghê tởm, dâu đen muốn đưa tay đối kháng. Nhưng cái nào là đối thủ? Vừa mới đối bính liền bị lần nữa đánh bay ra ngoài. Trên cánh tay bị đốt bị thương một mảng lớn, đau hắn không khỏi đau kêu thành tiếng. Ha ha, ta cũng sẽ không cứ như vậy bị ngươi đánh trúng. Đóc Quy nhìn ốm đau bệnh tật, một bộ thoi thóp bộ dáng, nhưng tốc độ phản ứng cùng né tránh tốc độ lại dị thường nhanh. Càng đem Bạch Thủy một kích này né tránh đi qua, sau đó còn không quên trào phúng một chút Bạch Thủy. A, thật sao? Là ai cho ngươi tự tin? Nghe vậy, Bạch Thủy khóe miệng không khỏi kéo lên vẻ tươi cười đến. Nhìn Đóc Quy trong lòng lập tức một trận run rẩy, có loại không hiểu không rõ dự cảm. Tán, chỉ thấy bị Đóc Quy né tránh đi qua năng lượng quang cầu. Lại một nháy mắt hóa thành nóng nảy lôi điện, chỉ riêng đồng dạng hướng bốn phía lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem Đóc Quy bao vào. Tư, Đóc Quy đại khái không nghĩ tới, một kích này có thể biến hóa như thế đi, thẳng đến lôi điện bao trùm cả người hắn về sau, hắn cái này mới phản ứng được, nhưng đáng tiếc đã không còn kịp rồi. A, Đóc Quy lập tức lớn đau kêu thành tiếng, khàn cả giọng, chỉ chốc lát sau, liền toát ra khét lẹt khói xanh, sau đó, ngay tại dâu đen nhìn chăm chú phía dưới. Ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Bạch Thủy cái này làm ánh sáng uy lực mạnh, liền là xích kinh cũng chống đỡ không được bao lâu. Rất gần thiên lôi, như thế nào Đóc Quy nhục thể phàm thai đủ khả năng ứng đối. Long, ngươi, Bạch, nước, dâu đen từ dưới đất bò dậy, sắc mặt dị thường giữ tợn gào thét lên tiếng. Lại lần nữa toàn thân quanh quẩn sương mù màu đen hướng Bạch Thủy vọt tới. Đại phun trào dai phân tần. Bạch Thủy dậm một bước, cánh tay phải bên trên quanh quẩn lấy một cái đỏ lam giao nhau cự quả đấm to. Cuồng bạo oanh tập mà đi. Còn chưa tới gần, năng lượng cự quyền phía trên cuồng bạo khí lãng cũng đã đem dâu đen quần áo trên người thổi kêu phần phật. Khí thế to lớn, oanh, to lớn hắc quyền cùng cuồng bạo đỏ lam chi quyền hùng hồn đụng vào nhau. Lúc này khí lãng tung hoành, phát ra gào thét giống như thanh âm, khiến hai người dưới chân úp thi thể đều kịch liệt lõm xuống dưới. Chung quanh sóng biển vẩy ra, phốp, dâu đen lại thế nào là Bạch Thủy đối thủ, đối bính không đến 2 giây thời gian, lại lần nữa phịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Oanh, dâu đen bị đánh bay ra ngoài về sau, Bạch Thủy lúc này thừa dịp bệnh muốn mạng, vọt tới trước mặt hắn, cánh tay phải một mảnh đen kịt, tản ra hùng hồn lực lượng khí tức, phá không mà xuống, bành, dâu đen cứ như vậy lần nữa thụ trọng thương, như cái khí cầu giống như va vào úp trong thân thể, để úp thân thể bị xô ra một cái hố cực lớn. Thật lâu không có bắn ngược ra, không chấn, cho dù là dạng này, dâu đen đều như cũ còn có thể phản kháng. Đối mặt Bạch Thủy lần nữa mà đến một quyền, đánh rách không khí mà đối kháng. Bạch Thủy chỉ cảm thấy giống như là cùng một đài máy cắt giấy đụng vào nhau. Cường đại lực chấn động làm cho người rung động, cùng Bạch Thủy trên nắm tay lực lượng, cách không khí liền kịch liệt đối kháng. Ông ông tác hưởng không ngừng, gồn đãng ra một mảng lớn khí vòng tới, coi là dạng này liền có thể đối kháng sao, ngây thơ điểm A, dâu đen, nhưng nếu như dâu đen cảm thấy dạng này liền có thể cùng Bạch Thủy đối kháng lời nói. Vậy liền không khỏi quá coi thường Bạch Thủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.